Ma Thổi Đèn, quyển 1, chương 9, cuộc trùng phùng. Tôi mặc bộ quân trang không có phù hiệu trên cổ, huy hiệu trên mũ, cảm giác gượng gạo thế nào thì khỏi cần phải nói rồi. Muốn bước đi cũng không nhấc nổi chân lên. Về đến nhà phải ăn nói sao với bố đây? Ông già mà biết tôi bị quân đội đuổi về, chắc sẽ rút thắt lưng da quật cho tôi đến chết mất. 10 phút sau, tàu đã về đến bến. Tôi bước đi lòng vòng ở cửa mà chẳng dám vào nhà. Cứ thế đi đi lại lại ở trên đường, không mục đích. Trong lòng thầm tính toán, bịa ra một câu chuyện để mà nói dối với ông già cho qua vụ này. Sắc trời dần tối, bóng xế tà, tôi vào một quán cơm định ăn chút gì lót dạ. Vừa nhìn thấy tờ thực đơn đã giật bắn cả mình. Bao năm nay căn bản tôi có ra ngoài ăn cơm hàng đâu. Giờ thức ăn sao mà đắt vậy? Một đĩa ngư hương nhục mà những 6 tệ, tính ra hơn 3.000 tệ tiền phục viên của tôi cũng chỉ vừa đủ ăn có 500 đĩa thôi. Tôi gọi 2 bát cơm, một đĩa thịt gà xào và một chai bia. Cô phục vụ trẻ cứ giới thiệu cho tôi món tôm hầm gì đó. Nhưng mà tôi sống chết không chịu, cô ta lẩm bẩm chửi một câu, rồi trợn mắt hậm hực đi bê thức ăn lên. Tôi cũng chẳng buồn chấp con bé ấy. Tôi nhập ngũ chẳng 10 năm, đổ cả mồ hôi cả máu, vào sinh ra tử mà chỉ đáng có 500 đĩa ngư hương nhục. Nghĩ tới đây, tôi thật khiến cho người ta dở khóc dở cười. Có điều liền sau đó tôi lại nghĩ, so với các đồng đội đã ngã xuống trên chiến trường, trong núi tuyết, thì tôi có tư cách gì mà đòi hỏi nữa đây? Đúng lúc này, bên ngoài có một người khách bước vào, trên mặt đeo kính mắt ếch, hàng nhái kiểu Mỹ. Tôi thấy cách ăn mặc của anh ta rất hợp thời trang, nên cũng liếc nhìn mấy cái. Người kia cũng quay sang nhìn tôi, xăm soi một lúc, sau đó bước lại ngồi đối diện. Tôi nghĩ bụng, cái thằng cha này bị sao vậy chứ? Bàn trống thì đầy ra không ngồi, cứ nhảy đại vào đây chen chúc với ông làm gì? Liệu có phải là quân lưu manh định giở trò gì hay không chứ? Tiên sư mày, ông đang ngứa ngáy đây, mày lại gãi đúng vào. Ông đang bực mình, đang định tìm thằng nào đó đập cho một trận đây. Có điều nhìn bộ dạng tên này thì lại thấy hơi quen quen. Với lại cái cặp mắt kính to chền ền kia che rồi, tôi nhất thời chẳng nhớ ra nổi hắn là ai nữa. Thằng cha hãy cái giọng kính lên, lên tiếng trước. Thiên dương dùi cọp đất. Ủa, tôi thấy câu này nghe quen lắm, bèn buộc miệng trả lời. Bảo tháp trấn ma xong. Đối phương lại hỏi, mặt sao đỏ thế? Tôi dựng ngón cái lên đáp, chưa tìm được vợ, đang sốt sắng đây. Vậy sao mặt lại trắng ra kia thế? Lấy phải con cọp cái, nó mạt cho phát khiếp. Hai thằng tôi cùng lúc ôm chầm lấy nhau, tôi nói với hắn. Tuyền béo, trời ơi, cậu không ngờ là Hồng quân Trung ương lại trở về, đúng không? Tuyền béo cảm động suýt khóc. Nhất ơi là nhất, anh em Hồng quân trời Nam đất Bắc, cuối cùng lại hội quân ở Thiểm Bắc rồi. Mấy năm trước, chúng tôi thư từ qua lại rất nhiều, nhưng mà xa xôi cách trở nên mãi không gặp được. Ai ngờ vừa về đến thành phố đã gặp lại nhau ở quán ăn, thật là khéo thế không biết. Bố Tuyền béo còn làm to hơn cả bố tôi nữa, chỉ tiếc hồi cách mạng văn hóa bố cậu ta không chịu nổi đấu tố, chết trong chuồng bò. Mấy năm trước Tuyền béo về thành phố tìm việc, làm hơn một năm thì đánh nhau với lãnh đạo, tự bỏ ra ngoài đi buôn, ngược lên miền Bắc bán các băng nhạc đang thịnh hành ở chỗ của chúng tôi. Bao nhiêu năm không gặp rồi, hai chúng tôi uống cho mặt đỏ gay đỏ gắt. Tôi cũng quên khuấy việc bịa chuyện để nói dối. Về đến nhà, rượu vào lời ra, tôi đem tất cả mọi việc đã trải qua để nói hết với bố. Chẳng ngờ ông chẳng hề tức giận, ngược lại còn rất vui nữa chứ. Tôi nghĩ bụng, chắc ông càng ngày càng già, giác ngộ càng thấp. Thấy người ta không cần con mình ra trận nữa, mà vẫn vui. Bàn chuyển công tác, sắp xếp cho tôi làm phó phòng vệ sinh của một xưởng sản xuất thực phẩm. Tôi ở trong quân ngũ lâu quá rồi nên chẳng muốn sống cái cuộc sống công sở vào ca tan ca theo quy luật nữa, nên tôi chẳng đi nữa mà theo Tuyền béo lên phương Bắc làm ăn. Thời gian qua cũng thật nhanh, Thấm thoát đã bước vào thập niên 80, chúng tôi cũng đầu ba cả rồi, công việc làm ăn ngày một tệ hại. Đừng nói là dành tiền lấy vợ, đến bữa ăn bây giờ cũng sắp thành có vấn đề rồi. Chúng tôi thường xuyên phải xin tiền nhà để mà giải quyết nỗi lo trước mắt. Hôm đó thời tiết rất đẹp, bầu trời không một đám mây. Hai chúng tôi mỗi đứa đeo một cặp kính râm, mặc quần ống rộng, đẩy xe ba bánh đi dọc đường phố Bắc Kinh. Trên xe kê những tấm dán bày đầy băng cassette. Trên nữa thì đặt một chiếc đài cũ rích, bật những ca khúc lưu hành ở Đài Loan thời đó, vừa đi đôi loa vừa kêu ý ới. Cô nữ sinh đeo kính chạy lại, chọn mãi không được cái nào, hỏi: "Có Dương Thiết Cực hay là Tạ Lệ Tư không?" "Bằng ấy đợt trước bọn tôi cũng có lấy hàng rồi, nhưng mà đã bán sạch từ 2 hôm trước. Tuyền Béo cười nhăn nhở trả lời: "Ôi trời, bà chị ơi, giờ thời buổi nào rồi mà còn nghe mấy cái bài ấy, nghe Đặng Lệ Quân, Thiên Bách Huệ hay là Trương Ngải Giai không? Lấy mấy băng về nghe thử đi, thề có Chủ tịch Mao, nghe hay phê lắm đó." Cô nữ sinh thấy Tuyền Béo không ra dáng người tốt, liền bỏ đi luôn. Tuyền Béo chửi ra rã phía sau: "Đồ điên, ra vẻ tử tế lắm, còn đòi nghe khiết với trả lợi, trong mặt bợm đã thấy kiết lỵ rồi." Tôi bảo: "Sao giờ cậu đổi sang cái giọng Bắc Kinh thế? Nói tiếng phổ thông không được sao? Giả giờ làm người thủ đô làm gì? Làm ăn ở Bắc Kinh khó khăn quá, vài bữa nữa có khi chạy xuống Tây An cho dễ sống." Tuyền Béo định biện bạch rằng tổ tiên cậu ta là người Bắc Kinh, nhưng mà chưa kịp nói dứt câu thì bỗng giơ tay chỉ về phía đầu đường: "Thôi bỏ mẹ rồi, bọn quản lý đến quét rồi kìa, chuồn lẻ đi." Hai chúng tôi đẩy chân chổng xe rồi chạy thục mạng, luồn lách mấy ngõ, cuối cùng thì chạy ra đường lớn. Tôi nhìn chung quanh thấy quái lạ, sao mình lại chạy tới chợ đồ cổ Phan Gia Viên thế này? Cả con đường đều buôn bán đồ cũ cả, thậm chí cả quân chương, tượng của Mao Chủ tịch cho đến sách bìa đỏ đều có người thu mua. Các loại bình ấm, đồng hồ, hài thêu gấm, tam thốn kim liên, tiền xu nó chất thành đống, rồi nào là bình thuốc hít, các thứ đồ gia cụ, mẫu thuốc, dần dần, cái gì cũng có cả. Tuyền Béo có một miếng ngọc bội gia truyền, từ trước đến nay luôn đeo ở trên mình. Miếng ngọc ấy là do một vị thủ tướng của quân đoàn giả chiến Tây Bắc tặng cho bố cậu ta. Năm đó, ông này đem quân tiến vào Tân Cương đã tiêu diệt một đám thổ phỉ ở ốc đảo Nê Nhã. Và miếng ngọc này đã tìm được trên người của tên cầm đầu. Tuy bảo nó là ngọc bội, nhưng mà thực ra hình dạng không giống lắm. Tạo hình kiểu cổ xưa mà rất quái dị. Bên trên khắc họa tiết lằng ngoằng, vừa giống bản đồ, lại vừa giống chữ viết, chẳng hiểu để làm gì nữa. Tuyền Béo đã cho tôi xem cái miếng ngọc này rất nhiều lần. Nhà tôi trước kia cũng có không ít đồ cổ. Thuở nhỏ lại từng nghe ông nội giảng cho nhiều về đồ vàng, đồ đá, đồ ngọc. Có điều cái miếng ngọc này niên đại giá trị ra sao thì tôi chịu không nhìn ra được. Tuyền Béo định đem miếng ngọc bán đi lấy tiền làm vốn, nhưng mà tôi đã ngăn lại. Đây là di vật của bố cậu, còn cầm cự được ngày nào thì đừng có bán ngày ấy. Chúng ta cũng nào đã đến bước đường cùng đâu. Nếu mà quẩn quá thì tớ sẽ xin tiền của ông bà già. Đằng nào lương trợ cấp của ông bà già nhà tớ cũng đâu có ít đâu. Nếu mà túng quẩn quá thì tớ sẽ xin tiền ông bà già. Đằng nào lương trợ cấp của ông bà cũng đâu có ít đâu. Bọn tôi thấy lề đường có chỗ trống, liền dựng xe ba bánh lại đó, đi mua 2 suất lòng ninh để ăn trưa. Món lòng ninh bánh thực ra là canh lòng lợn nấu với bánh nướng cắt nhỏ. Hơn 1 tệ một bát thôi, mà vừa ngon vừa rẻ nữa. Bát của tôi bị bỏ quá nhiều ớt, ăn cay xè cả lưỡi, nước mắt nước mũi nhòe nhẹt. Tuyền Béo ăn được 2 miếng rồi nói với tôi: "Nhất này, mấy năm nay tớ vốn định dắt cậu đi phát tài. Nào ngờ kinh tế cả nước đều biến động, giờ buôn bán nhỏ không kiếm được nữa, phải làm to mới ăn. Chẳng như hồi tôi mới mở quầy, cả cái Bắc Kinh này chẳng có đến 3 chỗ bán băng nhạc. Đúng là khổ lây cho cậu rồi. Mà trước khi về hưu, bố cậu cũng là sư đoàn trưởng, đãi ngộ như phó chủ tịch thành phố rồi. Chẳng bằng cậu về quách, bảo ông già lo lót cho việc làm cái gì đó ở trong cơ quan, đừng có đi theo tớ chịu khổ nữa." Tôi vỗ vào cái bụng béo của cậu ta nói: Người anh em, tớ cũng nói thật lòng với cậu này nha. Tớ mà muốn đi làm cơ quan thì lúc nào cũng đi được, nhưng mà tớ không dám đi. Cậu có biết tại sao không? Tại tớ sợ, tớ mà cứ ngồi yên một chỗ, đầu óc sẽ chẳng nghĩ được cái gì khác cả. Chỉ toàn là nhớ về những đồng đội đã hy sinh. Bọn họ cứ lởn vởn trước mắt tớ. Mỗi lần như thế, lòng của tớ lại đau quặn lên. Bọn mình bây giờ chạy đôn chạy đáo, bận bịu làm ăn, chí ít cũng khiến cho tớ phân tâm mà nghĩ chuyện khác. Chứ nếu không chắc tớ thần kinh mất thôi. Ở trong quân đội ngần ấy năm, chẳng học được gì, chỉ học được mỗi cách cổ động sĩ khí. Tôi an ủi Tuyền Béo: Anh em mình bây giờ chưa được coi là khổ lắm đâu, vẫn còn lòng nín ăn rồi. Nhớ cái hồi tôi ở trong núi Côn Luân, mẹ tiên sư nó, thế mới gọi là khổ ấy chứ. Cô bận Tết, mọi người nhớ nhà cả, nhiều lính mới cứ lén lút khóc. Sư trưởng thấy thế, vội bảo mọi người gói bánh chẻo cải thiện bữa ăn. Ăn mấy cái bánh chẻo ấy, nói ra chắc cậu chẳng tin. Trong núi Côn Luân chẳng có rau riết gì, rau còn quý hơn cả vàng nữa. Nhưng mà thịt thì có, bánh chẻo làm ra toàn bao thịt cả thôi. Nhưng mà nơi ấy là vùng cao, nước đun sôi không sôi được, bánh chẻo luộc còn sống. Nhân thịt ở bên trong vẫn còn đỏ, cậu tưởng tượng ra nổi cái mùi ấy nó thế nào không? Thế mà tớ còn ăn đến cả chục cái, no suýt vỡ bụng. Thèm mà, mấy năm đâu có thứ gì được ăn chín đâu, thèm giải cả ra. Ngay ngày hôm sau, tớ bị đưa vào bệnh viện, tiêu hóa không nổi ấy mà, bụng thì cứng như sắt. Cậu còn nhớ trong quyển Hồng Nham viết gì không? Đêm trước khi cách mạng thắng lợi luôn là đêm lạnh lẽo nhất. Chuyện làm ăn của chúng ta không thể lúc nào cũng thế được đâu. Bằng cách xét bán không chạy thì ta bán cái khác vậy. Tôi bật đài lên, hai cái loa lập tức cất lên tiếng nhạc. Cái đài đã tương đối nát, chất lượng âm thanh thì cũng rất kém. Cho dù bài hát có hay hơn nữa mà qua cái đài này á, thì cũng giống như là khua chiên gõ trống vậy thôi. Nhưng mà tôi và Tuyền Béo đều không thấy khó nghe, dù sao cũng hay hơn chúng tôi hát rất nhiều rồi. Tuyền Béo sau khi nghe những lời giáo dục tư tưởng sâu sắc mà dễ hiểu của tôi, tâm tình cũng cởi mở hơn nhiều. Cậu ta vừa vỗ đùi vừa cất cao giọng rao hàng theo nhịp nhạc: Băng cassette nguyên bản Hồng Kông Đài Loan đây, đại hạ giá đây, chỉ lấy tiền vốn thôi, ai mua đây? Người đi đường và cả những quầy buôn bán xung quanh ai cũng nhìn chúng tôi với cặp mắt tò mò. Bên cạnh có một bàn tay bày sạp trên vỉa hè bán đồ cổ. Hắn lại gần chào hỏi, vừa nhoẻn miệng cười đã lộ ra ngay một chiếc răng vàng chóe. Răng vàng rút thuốc ra mời hai bọn tôi. Tôi đón lấy điếu thuốc nói: Hạng xịn đấy, thuốc lá Mỹ, Marlboro à? Răng vàng vừa chăm thuốc cho tôi vừa nói: Hai ông anh bán băng nhạc ở chợ đồ cổ Phan Gia Viên là nhất rồi đấy. Mấy phố quanh đây không có người thứ ba nghĩ ra món hàng này đâu. Tôi rít một hơi thật sâu, rồi nhả hai luồng khói trắng qua lỗ mũi. Thứ thuốc lá Mỹ này đã thật. Tôi ngẩng đầu nói với răng vàng: Ông anh đừng có chế giễu thế chứ. Anh em chúng tôi vừa chạy, cái bọn cục công thương vô tình tới chỗ này thôi, nghỉ một lát rồi đi luôn đây. Dòng do tam quốc một hồi, cuối cùng hóa ra không phải là người xa lạ gì. Nhà răng vàng ở đảo Hải Nam, hồi trước từng đi cải tạo ở dân Nam, bố hắn theo quân giải phóng đợt Nam tiến. Hỏi ra trong nhà có những ai, cấp gì, sư đoàn nào, đại đội nào, xem chừng quan hệ với nhau cũng không xa. Có điều bố răng vàng chẳng phải là cán bộ gì hết. Bố hắn là thợ đổ đấu dân gian, sau này quân quốc dân đảng bắt trai tráng đi tham chiến. Cũng trong đợt chiến dịch Hoài Hải đó, nhánh quân của bố hắn làm phản tham gia quân giải phóng, nhưng mà ông ta cũng chỉ là làm tay đầu bếp mà thôi. Sau đó bố hắn tham chiến ở Triều Tiên, bị đông cứng một cái chân, liệt luôn nửa người, mãi cho đến khi cải cách mở cửa mới từ Hải Nam rời lên Bắc Kinh gom góp đồ cổ buôn bán. Biết nói không bằng biết nghe. Hắn kể nghe hay lắm, cái gì thợ đổ đấu này nọ chẳng qua cũng chỉ là cái thằng đào mã trộm thôi. Mấy thứ này người khác nghe không ra, nhưng mà tôi từ nhỏ được ông nội nuôi lớn, những chuyện như vậy ông kể cho tôi nghe đâu có ít. Nhà nghề giơ tay nhìn cái biết ngay. Bàn sâu thêm chút nữa,

Mới gặp mà như đã quen biết từ lâu. Hai chiếc bùa hộ mệnh làm bằng vuốt con tê tê này. Hai bác cứ giữ làm kỷ niệm đi. Khi nào mà rảnh rỗi thì đến Phan Gia Viên tìm thằng em nghe. Nước trôi đi mãi, non còn đứng trong. Anh em ta còn gặp lại nhiều mà. Tôi và Tuyền Béo quay về căn phòng nhỏ thuê ở gần Sùng Văn Môn. Vì uống quá nhiều, đặt lưng xuống là hai thằng nằm mê mệt luôn cho đến giữa trưa hôm sau. Sau khi tỉnh giấc, nằm trên giường nhìn trần nhà thấp lè tè, tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều. Cái nghề trộm mộ này đối với tôi thật ra chẳng lấy gì làm lạ. Tôi chắc mình sẽ tìm được một số lăng mộ lớn. Tiền chẳng phải là thứ quan trọng nhất đối với tôi. Có thể nói tôi chẳng bận tâm là có tiền hay không, nhưng mà cuộc sống luôn đầy rẫy những mâu thuẫn. Tôi của ngày hôm nay lại quá cần đến tiền. Bố mẹ đều được nhà nước cấp dưỡng, tôi không phải là gánh nặng gia đình. Tôi no thì cả nhà cũng chẳng ai chết đói. Nhưng mà những đồng đội đã hy sinh trên chiến trường thì sao? Cha mẹ họ có ai phụng dưỡng, săn sóc không? Tiền khám bệnh, uống thuốc, tiền học phí của em gái, em trai họ dựa vào mấy đồng tiền túc còn chẳng đủ để mua lấy một con cá gỗ nữa. Trên chiến trường, hình như ngoài tôi ra, ai cũng có lý do để tuyệt đối không thể chết. Nhưng kẻ sống sót cuối cùng lại là tôi. Cái mạng này của tôi được đổi lại bởi chính mạng sống của hàng bao chiến hữu. Giờ tôi phải làm gì cho họ đây? Lúc này Tuyền Béo cũng tỉnh, dụi dụi hai con mắt, thấy tôi ngay ra nhìn lên trần nhà liền nói. Này, Nhất, cậu đang nghĩ gì thế? Thực ra cậu không nói tôi cũng biết. Tối qua nghe mấy lời cái thằng cha răng vàng nói nên giờ động lòng chứ gì. Tớ cũng thấy ngứa ngáy lắm rồi, anh em mình rốt cuộc thế nào á. Tớ chờ nghe một câu của cậu thôi. Tôi lấy chiếc bùa hộ mệnh răng vàng tặng ra. Tuyền Béo này, cậu chớ coi thường cái thằng cha ấy là người tốt. Nó cũng là con buôn thôi. Có ăn á, nó mới nhúng tay vào. Cái móng vuốt này á, các mô kim hiệu quý thuộc hạ của Tào Tháo thời Tam Quốc vẫn thường đeo. Thứ quý giá như vậy lẽ nào lại tặng cho anh em mình dễ thế? Nó biết tổng bản lĩnh của chúng ta rồi, định kiếm chút lợi lộc từ đây đó. Tuyền Béo bực mình. Khốn nạn, sớm biết bộm chẳng tốt đẹp gì, lát ông đến Phan Gia Viên bẻ phăng cái răng bựa của bộm, ông quăng xuống hố xí cho coi. Tuy nói vậy nhưng mà chúng tôi bàn bạc thì vẫn nên lợi dụng nhau thì hơn. Tạm thời chưa trở mặt với cái thằng cha ấy dội. Tôi có một khuyết điểm là quá bợp chợp, làm việc không nghĩ tới hậu quả. Thấy con đường trộm mộ này có thể đi được, Mao chủ tịch nói bất kỳ sự việc gì trên thế giới này đều có hai mặt. Việc tốt có thể biến thành việc xấu và ngược lại, đó chính là phép biện chứng. Trong lăng mộ của các bậc đế vương khanh tướng có vô số của cải báu vật, nhưng có thể nói những thứ ấy chỉ thuộc về chủ mộ thôi hay sao? Chẳng phải điều bóc lột của nhân dân hay sao? Lấy từ dân, theo lẽ phải dùng cho dân. Sao có thể để chúng vĩnh viễn ngủ yên dưới lòng đất với đám xương khô ấy được? Muốn làm gì thì phải làm lớn. Lăng mộ trong dân gian cũng chẳng nhầm nhò gì, đa số là chẳng có gì đáng tiền. Giả lại, lấy đồ của dân thì tổn hại âm đức lắm. Tôi đã từng nghe ông nội giảng về quy củ của mô kim hiệu quý, khác hẳn với bọn giặc trộm mộ. Bọn ấy toàn là một lũ khó chơi bời, thó bừa, xuống tay quá tuyệt tình, mặc xác ông là trung thần hay là lương tướng, kệ thay ông là quan lại hay là dân đen, bới được ông nào, xơi ông ấy. Chẳng có quy củ gì cả, mà có khi cũng chỉ là mấy tên nông dân tự nghĩ ra thôi, căn bản chẳng ra thể thống gì. Mô kim hiệu quý thì lại khác. Phàm là khai quật mộ lớn, họ đều phải thắp một cây nến bên trong địa cung của hầm mộ, đặt ở góc đông nam. Sau đó mới mở quan tài mô kim. Vật quý giá nhất của người chết luôn mang trên người. Một số mộ chủ là bậc dương hầu trở lên, miệng đều ngậm ngọc châu, mình đắp vàng ngọc. Trước ngực còn có ngọc hộ tâm, trong tay chấp ngọc như ý. Thậm chí cả hậu môn cũng được nhét bảo thạch. Lúc động thủ, không được làm tổn hại đến di hài của người chết, phải nhẹ nhàng sờ nắng từ đỉnh đầu đến gót chân. Sau cùng nhất quyết phải để lại cho người chết vài món bảo vật. Trong lúc đó, nếu như ngọn nến ở góc đông nam hầm mộ bị tắt thì phải trả ngay những thứ cầm được về chỗ cũ, kính cẩn dập đầu ba lại rồi men theo đường cũ mà chuồn ra. Bởi vì theo truyền thuyết,

Chương 11. Hắc Phong Khẩu, Giả Nhân Câu. Tàu xuất phát lúc 2 giờ chiều hôm sau. Chúng tôi hồi hộp, thao thức suốt đêm. Tôi mới hỏi Tuyền Béo xem tổng cộng là còn bao nhiêu tiền. Tuyền Béo đếm một lúc rồi bảo vẫn còn 150. Chút tiền này cũng đủ tiền ăn và lộ phí quay về. Tôi nghĩ một lúc, thấy như vậy không được. Hai chúng tôi mười mấy năm không quay về đó. Mang người không về thăm bà con thật là không phải chút nào. Phải nghĩ cách gì để mà kiếm tiền mua quà cho bà con mới được. Tuyền Béo nói, hay là bán quách miếng ngọc của cậu ấy rồi lấy 1.000 hay là 800 gì cũng được. Tôi liền bảo, cậu cứ giữ lại đi. Tiên sư nhà cậu hơi tí là nhăm nhe cái món ông bố để lại. Bán đi rồi là không lấy lại được đâu. Rồi có lúc hối cũng không kịp nữa. Cuối cùng, tôi cũng tìm ra thứ đáng tiền một chút. Tôi có cái đồng hồ cơ hiệu là Echo. Là mẫu hàng giới hạn sản xuất, cung cấp có định mức. Có tiền cũng chưa chắc mua được. Giá trị thị trường hồi ấy cũng phải hơn 200 tệ. Tôi đến Phan Gia Viên bán đồng hồ cho tên răng vàng. Cái thằng cha này cái gì cũng mua sắt. Vừa nghe thấy bảo là chúng tôi sắp đi Nội Mông, nó còn tài trợ cho bọn tôi 100 tệ. Và hẹn với bọn tôi á, khi nào mà tìm được đồ sẽ để nó liên lạc với bên mua. Những năm 80, 300 tệ đó đủ cho một gia đình phổ thông sống xa xỉ độ 2-3 tháng, là một số tiền rất lớn. Cầm 300 tệ này, tôi đi mua khá nhiều đồ ăn, mấy loại như là mứt, sữa, đồ hộp, sô-cô-la, trà, những thứ mà ở vùng núi người ta hiếm khi được ăn. Còn lại bao nhiêu tiền thì đổi hết sang phiếu lương thực toàn quốc ở chợ đen. Hành trình 2 ngày đêm trong tâm trạng tràn trề mong đợi, rõ ràng là có chút rề rà chậm chạp. Đến ga lại còn phải ngồi xe kéo 1 ngày nữa, sau đó đi đường núi thêm 1 ngày 1 đêm nữa. Chúng tôi đi vào trong núi, chưa được 1 ngày đã không tài nào cất chân lên nổi nữa. Đồ thì mang theo quá nặng, mỗi người gần như phải chịu đến hơn 50 cân. Tôi cố nghiến răng thì cũng gắng gượng được, nhưng mà Tuyền Béo thì quả thật không đi nổi nữa rồi. Ngồi dưới gốc cây to, thở hổn hển, nói không ra hơi. Cũng may, gặp được một tay kế toán ở trong làng ra ngoài làm việc. Hồi bọn tôi tới đây lao động, nó mới là một thằng trống choai. Cả ngày cứ lẻo đẻo theo mông của chúng tôi chơi đùa, mở miệng ra là anh Nhất, anh Tuyền Béo. Kế toán thấy chúng tôi mang theo nhiều hành lý, vội chạy về làng gọi mấy người dắt lừa ra đón. Những người có tuổi bọn tôi đều quen cả. Còn hai con bé 12-13 tuổi kia chắc là sau khi chúng tôi đi khỏi rồi mới ra đời. Cả hai đều gọi tôi bằng chú, nghe mà cứ thấy ngượng nghịu cả người. Tôi hỏi kế toán, ủa sao trong làng không thấy anh em đàn ông đâu nhỉ? Kế toán đáp lời, những người có sức khỏe trong làng đều đi theo đoàn khảo cổ làm việc rồi, sau cái vụ động đất lớn ở Đường Sơn hồi năm 76 ấy. Tuy ở chỗ ấy cách bọn em ở 10 dặm 8.000 dặm, nhưng mà cùng thuộc một dải địa chấn. Động đất làm cho quả núi Tiêm Trâu trong Lạc Ma Câu tách ra, bên trong có nguyên một ngôi mộ lớn như là tòa cung điện vậy. Mấy người bạo gan ở trong làng đều chạy vào đó quân đồ ra. Cái chỗ ấy đồ tốt ngập lên tận đầu ấy chứ, kết quả chẳng hiểu sao lại đến tay của chính quyền huyện. Đoàn khảo cổ cũng theo tới luôn. Người ta bảo đó là lăng mộ của bà Tiêu Thái Hậu nước Đại Liêu, bèn gom hết đồ tốt ở trong nhà mọi người mang đi, không giữ lại cái thứ nào cả. Đội khảo cổ cũng không bỏ qua mấy cái thứ ở trong núi Tiêm Trâu, hình như bảo bên dưới còn rất nhiều đồ tốt có thể đào lên. Vậy là họ thuê dân lao động trong làng đi làm hết, được ăn được uống no nê, lại còn trả 1 ngày 3 tệ nữa. Cứ thế làm đến mấy năm rồi vẫn chưa xong, bao nhiêu người vẫn còn làm ở trong đấy đấy. Tôi với Tuyền Béo nghe vậy suýt nữa học máu mồm. Đúng là dám động thổ trên đầu Thái Tuế rồi. Cả Phật gia mà cũng dỗ mông không tự. Nhưng cũng hết cách, không thể tranh địa bàn với đoàn khảo cổ cục văn vật ấy được. Đã đến rồi thì cứ ở lại chơi vài ngày rồi tính tiếp. Lúc về nghĩ cách kiếm chỗ khác cũng được. Dù gì thì mộ cổ lớn có phải chỉ có mỗi một ngôi mộ ở Tiêm Trâu đâu. Lúc sắp về tới làng, bà con biết tin đều đứng đợi trước cửa. Mọi người xúm xích cả lại ân cần thăm hỏi. Yến Tử dắt theo con gái tới, vừa khóc vừa nói, Ôi trời ơi, anh Nhất, anh Tuyền Béo, chúng tôi nhớ các anh chết mất. Sao đi bao nhiêu năm như vậy mà chẳng có thư từ? Bố của Yến Tử ôm chặt lấy bọn tôi. Hai cái thằng ranh này, biến là biến mất tâm mất tích. Đợt này mà không ở lại 2-3 năm, tao chẳng cho thằng nào đi hết á. Tôi và Tuyền Béo đều khóc cả. Tuyền Béo ở đây những 6-7 năm, còn tôi chỉ có 1 năm thôi. Nhưng mà người dân ở nơi này thật thà chất phác. Anh sống ở đây, mọi người sẽ mãi mãi coi như là người thân vậy. Nơi đây vẫn như trước, chẳng có gì thay đổi. Không có điện, không có đường quốc lộ. Không ít người cả đời vẫn chưa nhìn thấy đèn điện thế nào. Tôi càng nghĩ càng thấy buồn, thầm nhủ đợi khi có tiền, nhất định sẽ xây một con đường lớn cho dân làng. Nhưng mà đến khi nào bọn tôi mới có tiền đây? Lúc này, ông bí thư chi ủy già trong làng cũng được dìu tới, chưa đến nơi đã nói vang. Những đứa con của chủ tịch quay lại rồi sao? Chủ tịch hiện giờ thế nào rồi? Đại cách mạng văn hóa làm tới đâu rồi? Tôi nghe mà thấy rầu rĩ. Ông chủ tịch giờ có khỏe không? Tôi biết làm sao được chứ? Tôi vội chạy đến đỡ cánh tay của ông già. Chủ tịch vẫn khỏe à? Giờ ngày nào cụ cũng nằm ở trong nhà tưởng niệm á, bà con ai nhớ cụ mua vé là có thể vào thăm cụ thôi. À mà đúng rồi, cách mạng văn hóa đã kết thúc từ lâu rồi ông à. Giờ đồng chí Tiểu Bình đang lãnh đạo mọi người cải cách mở cửa kìa. À. Ông già hình như không nghe thấy tôi nói gì, kéo dài giọng hỏi lớn. Sao? Đồng chí Tiểu Minh làm gì hả? Yến Tử đứng bên cạnh nhắc tôi. Nè, đừng có nghe ông cụ nói nữa, cũng chẳng biết làm sao. Năm 73 ông cụ điếc luôn rồi. Đã không còn nghe rõ, lại còn lẩm cẩm nữa. Giờ tôi mới hiểu, hóa ra là như vậy. Tôi nói to vào tai của ông cụ. Bí thư chi quỷ ơi, con mang cho cụ nhiều đồ ăn ngon lắm, lát con đưa cụ, cụ để ăn dần nha. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, thoát cái đã vào làng. Ông bí thư chi quỷ còn nói lớn phía sau. Các con ơi, chúng mày có về thì nhớ báo cáo với cụ chủ tịch. Làng chúng ta kiên quyết ủng hộ công cuộc đại cách mạng văn hóa, giai cấp vô sản. Phải làm thế nào thì cứ làm thế nha. Buổi tối, chiếc bàn con đặt ở trên giường đất nhà Yến Tử bày đầy gà rừng xào, rồi đùi nai hun khói. Giữa bàn còn đặt một nồi canh dưa thịt lớn. Chồng của Yến Tử trước kia cũng quen biết với chúng tôi cả. Bận này, anh chàng làm việc ở núi Tim Trâu, tạm thời chưa gặp được. Bố của Yến Tử ngồi cùng chúng tôi uống rượu tán chuyện. Tôi nhắc đến ngôi bộ cổ ở núi Tim Trâu, rồi tiện hỏi luôn xem ở trong dãy núi lớn này còn có mộ quý tộc thời xưa hay không vậy? Từ xưa đến giờ, người dùng cao luôn cho trộm mộ là một nghề làm thêm, không hề có vấn đề đạo đức gì ở đây hết cả. Miền Bắc là như vậy, dùng tương tây miền Nam còn coi cướp của giết người là nghề phụ. Người dân nơi ấy ban ngày làm nông, đến tối làm cướp, ẩn náu ở trong rừng, chuyên giết khách buôn tỉnh ngoài đi qua đấy. Xưa nay chưa từng để ai sống sót trở về cả. Đó cũng là do hoàn cảnh sinh tồn của cả 100.000 năm dồn ép. Gần núi nhiều củi đốt, gần sông thì lắm cá ăn. Ở nơi sơn cùng thủy tận thì ăn mộ cổ, ăn của những kẻ qua đường. Chỉ cần chung quanh có mộ cổ, thế nào cũng có người đến quật lên. Ở miền biên diễn, phép vua thua lệ làng. Tuy những lẽ ấy đứng ở một góc độ pháp luật mà xét thì chẳng ai có thể biện bạch cho thông. Mộ cổ ở đây phần lớn niên đại lâu đời, trải qua bao cuộc bể dâu, sớm đã chẳng còn dấu hiệu gì rõ rệt, nếu không cũng bị người dân đào sạch từ lâu rồi. Bố của Yến Tử kể rằng, rất lâu về trước, hồi còn chưa giải phóng, làng này cũng từng có vài tay trộm mộ nghiệp dư trẻ tuổi. Hồi ấy còn chưa biết núi Tim Trâu có mộ, bọn họ tìm tới một nơi được nhắc tới trong truyền thuyết đào mộ lấy vàng. Kết quả, chẳng hiểu gặp phải cái gì, tất cả đều có đi không về. Chú của Yến Tử chính là một trong số đó. Nơi được nhắc đến trong truyền thuyết ấy, bố của Yến Tử cũng biết vị trí, đại khái của nó, nhưng mà trước giờ đều không dám đến. Nhắc đến chuyện xưa, ông cụ đắm mình trong dòng hồi ức, châm điếu thuốc Yabuli, bập bập môi hút mấy hơi, trầm tư một lúc rồi mới cất tiếng. Chúng bày định đi tìm mộ cổ hả? Gần khu này ngoài núi Tim Trâu ra thì chẳng còn đâu cả. Nhưng mà nghe các cụ kể, từ đây đi theo hướng bắc, băng qua rừng Đoàn Sơn tiến vào núi, đi 5 ngày đường ở Hắc Phong Khẩu, giáp với biên giới Trung Mông, có Giả Nhân Câu, tương truyền là nơi ấy toàn là lăng mộ của Dương Công quý tộc nước Kim. Có điều nơi đó vắng người, lại có người rừng lui tới, chúng bậy liệu có gan đi không vậy? Cái tên Giả Nhân Câu ngày xưa tôi cũng đã từng nghe nói, nhưng mà chưa từng nghe báo là có mộ cổ. Nhóm trộm mộ lần đó rốt cuộc bị hại bởi cái thứ gì? Đừng nói tôi và bố Yến Tử không biết, mà cả cái làng này cũng tịnh chẳng ai biết. Trong rừng sâu núi thẳm, nguy hiểm quả thật là quá nhiều. Các loài mãnh thú, thậm chí là cả thời tiết thay đổi, môi trường tự nhiên đều có thể lấy đi tính mạng của người ta. Nếu đụng phải dũng lầy, thực ra là một dạng đầm lầy hình thành bởi lớp lá khô sau khi bị nước mưa bào mòn nát rửa. Sẩy chân xa xuống đấy thì dẫu có là thần Phật cũng chẳng thể thoát ra được. Chúng tôi quyết chí đi tìm. Bố Yến Tử cũng không căng nổi. Trong làng chưa một ai thực sự từng tới Giả Nhân Câu ở Hắc Phong Khẩu cả, mà chỉ biết vị trí đại khái thôi, vì nơi ấy giáp biên giới cũng không có người sinh sống. Dân làng dẫu là vào núi săn bắt hay là kiếm lâm sản cũng chẳng thể đi xa đến vậy. Cộng với bố Yến Tử đã có tuổi rồi, lại mắc bệnh thấp khớp, không thể lên núi được. Yến Tử bây giờ thì lại đang mang thai cháu thứ hai, cũng không thể đi xa được. Thanh niên trai tráng trong làng đều đến làm việc ở Khe Lạc Ma, trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không về. Bố của Yến Tử nói, tào không đích thân dẫn chúng bay đi, trước sau cứ thấy không có yên tâm. Thực ra Giả Nhân Câu nguy hiểm không phải ở người rừng, mà cái chính là địa hình của nó phức tạp. Vừa đến mùa đông là nó có bão tuyết, vào đó rất dễ bị lạc đường. Có điều giờ là đầu thu, không cần lo chuyện ấy. Chúng bay có đi thì nhất định phải đem theo mấy con chó tốt, lại phải tìm người dẫn đường giỏi. Làng mình mấy năm nay có nuôi mấy con chó ngao, bận này chúng bay mang đi hết đi. Chó ngao không phải chỉ riêng chó ngao Tây Tạng, ở vùng Đông Bắc người ta cũng gọi loại chó dữ có hình thể to lớn là chó ngao, không hoàn toàn giống với chó ngao Tây Tạng. Những dân chăn nuôi, săn bắt sống trong thảo nguyên rừng sâu miền Bắc hay bị lũ dã thú như là sói đàn và gấu đen uy hiếp, dựa vào chó săn thông thường thì rất khó đối phó. Họ bèn học theo cách nuôi chó ngao Tây Tạng mà nuôi chó ngao. Tục ngữ có câu, chín chó một ngao. Ý câu nói không phải bảo trong chín con chó sẽ cho ra được một con chó ngao, phải là chó mẹ có giống tốt, đẻ ra một lứa chín con, đem chín con chó ấy nhốt xuống dưới hầm đất từ khi còn đỏ hỏn, không cho ăn uống, để chúng tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng cái con duy nhất còn sống chính là ngao. Chó ngao bản tính dũng mãnh vô cùng, ba con chó ngao đủ để xé tan xác một con gấu người trưởng thành. Cả làng tổng cộng có ba con ngao, cộng thêm 5 con chó săn tốt nhất, tất cả giao lại cho chúng tôi. Bố Yến Tử lại giới thiệu cho chúng tôi một người dẫn đường tên là Anh Tử. Anh Tử mới 19 tuổi, là người Lạc Luân Xuân, một dân tộc rất ít gặp trong lớp thợ săn trẻ của làng, không ai xuất sắc hơn Anh Tử. Cô là một tay súng thần nổi tiếng trong vùng, chớ có thấy cô còn trẻ mà coi thường. Từ nhỏ Anh Tử đã theo cha vào rừng đi săn, trong rừng không có chuyện gì là cô không biết cả. Ba con chó ngao trong làng thì có đến 2 con là do đích tay của Anh Tử nuôi nấng. Trước khi xuất phát, tôi lại nhờ Yến Tử giúp chuẩn bị một số thứ như là lòng chim, gạo nếp, móng lừa đen, xà beng, một thùng giấm to và rượu trắng. Sau khi thu xếp xong xuôi, bố của Yến Tử cứ dặn đi dặn lại, quả thật không tìm thấy thì đừng có miễn cưỡng, đi sớm về sớm rồi tiễn chúng tôi ra tận khu Đoàn Sơn mới quay về. Tôi tương đối tự tin mình có thể tìm ra mộ cổ, chỉ cần đến được Giả Nhân Câu, không có mộ thì đành chịu. Nếu có thật, tôi nhất định sẽ tìm được. Chuyện đào mộ trộm mã này tôi học được một ít từ sách vở, còn phần nhiều là hồi trước nghe ông nội tôi kể lại. Ông nội tôi Hồ Quốc Hoa từng làm sĩ quan cho quân Việt cũ, thuộc hạ của ông có mấy tay lính từng đi theo tên đại đạo Đông Lăng Tôn Điền Anh, từng nhiều lần tham gia khai quật lăng mộ lớn, kinh nghiệm rất phong phú. Những điều ông tôi biết được đa phần đều nghe họ kể mà ra cả. Xưa nay trộm mộ thường phân làm hai loại, quan trộm và dân trộm. Quan trộm là loại ngang nhiên đốt đuốc giác gậy đi đào xới, chuyên chọn lăng mộ vua chúa mà ra tay. Sở Bá Dương Hạng Vũ cuối đời Tần có thể coi là ông tổ của dòng họ trộm quan vậy. Còn như Mô Kim Hiểu Quý thời Tam Quốc, bất quá chỉ là hệ thống lại cái dòng trộm quan, hình thành nên dây chuyền tác nghiệp mà thôi. Trong dân gian cũng phân ra hai loại, nghiệp dư và chuyên nghiệp. Bọn nghiệp dư thì có thứ nào đào thứ nấy, dân chuyên nghiệp hơn một chút thì chỉ đào mộ đám dương công quý tộc, mộ nhỏ hơn thì chẳng thèm để mắt. Mấu chốt của việc trộm mộ nằm ở chỗ có tìm được mộ cổ hay là không. Đây là một ngành học cực kỳ uyên thâm. Trung Quốc đã trải qua mấy ngàn năm thay triều đổi đại, biến hóa thịnh suy. Cách xây dựng và chọn vị trí cho lăng mộ đế vương đều không giống nhau. Thời Tần Hán, trên làm sao, dưới phỏng theo làm vậy. Phần nhiều là mộ hình đấu úp. Đấu úp tức là chỉ hình dạng giống như cái ụ đất, như đem cái đấu đông gạo mà lật úp lại, đậy lên trên vậy. Bốn bề thấy rõ góc cạnh, đỉnh trên cùng là một sân vuông nho nhỏ, hơi giống như là kim tự tháp Ai Cập. Chỉ có điều lăng mộ Trung Quốc nhiều hơn một cạnh so với kim tự tháp của nền văn minh thất lạc Maya phát hiện ở Nam Mỹ thì giống nhau đến kinh người. Giữa chúng có quan hệ thế nào thì cũng chẳng ai đoán ra được. Thời Đường mở núi làm lăng, công trình kỳ dĩ, khí thế hào hùng. Điều này cũng liên quan đến quốc lực Đại Đường thời bấy giờ. Lăng vua chúa đời Đường đâu đâu cũng toát lên phong thái của đế quốc đệ nhất thiên hạ, duy ngã độc tôn. Khoảng thời gian từ thời Nam Tống đến cuối Minh đầu Thanh, họa đao binh liên tiếp diễn ra. Mấy đợt thiên tai lớn nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc cũng đều xảy ra vào thời kỳ này. Sức nước suy yếu, quy mô lăng tẩm của quý tộc Dương Công cũng chẳng được xa hoa như trước nữa. Sau nữa, đến đời Thanh, thời kỳ Khang Hy, Càn Long, sức sản xuất và nền kinh tế đất nước được khôi phục mạnh mẽ. Phong cách kiến trúc của các lăng mộ cũng vì thế mà thay đổi. Chú trọng hơn đến kiến trúc trên mặt đất, kết hợp với giường cảnh và tông miếu tế tự. Do tiếp thu kinh nghiệm chống trộm của các triều đại trước, kết cấu của địa cung mộ thất thời Thanh kiên cố vô cùng, là loại khó xời nhất. Nhưng mà suy cho cùng, bất kể triều đại nào, hình thức mộ táng hàng ngàn năm của Trung Quốc đều dựa vào bố cục ngũ hành phong thủy diễn dịch từ 64 quẻ của Phục Hy, đều mong chiếm trọn hình thế của thiên hạ, tùy muôn hình vạn trạng mà chung một căn nguyên. Xét đến ngọn nguồn thì bất quá cũng chỉ là cầu đến tám chữ trong dòng tạo hóa trời người một thể mà thôi. Văn hóa mộ táng là nét đặc sắc của nền văn minh Trung Hoa, có ảnh hưởng rất lớn đến các dân tộc thiểu số như Mông Cổ, Hồi Khất, Thổ Phồn, Kim Sĩ, Ô Tôn, Tiên Ti, Xa Dân, Nữ Chân và Đản Hạng. Cách thức bố cục lăng tẩm của họ đều mô phỏng theo hình thức của Trung Nguyên, nhưng quá bán chỉ là bắt chước được bề ngoài mà thôi. Có thể nói, chỉ cần biết cách xem xét mạch hướng của núi non sông ngòi trong thiên hạ, thì mộ cổ giàu có chôn giấu sâu hơn nữa cũng dễ dàng tìm ra. Cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước, chính là rừng nguyên sinh bạc ngàn vô tận. Anh Tử dắt 8 con chó to đi trước dẫn đường, Tuyên Béo kéo theo một con ngựa lùng, chở lều bạc và các trang bị khác. Tôi xách súng săn đi sau, ba người tiến vào trong dãy non cao núi thẳm của vùng biên giới Trung Mộng. Tuyên Béo vừa đi vừa hỏi anh Tử ở phía trước. Cô em nè, người rừng ở Giả Nhân Câu rốt cuộc là thế nào vậy? Người rừng nó ra làm sao? Cô em có thấy bao giờ chưa? Anh Tử quay lại đáp. Em cũng không biết người rừng là thế nào. Nghe ba em nói mấy năm gần đây á, rất nhiều người thấy nó, nhưng mà chẳng có ai bắt sống được cả. Chết cũng chẳng thấy xác đâu. Người thấy rồi cũng chẳng nói rõ được rốt cuộc hình dạng nó như thế nào. Tôi ở phía sau cười nói. Tiên sư Tuyền Béo. Dốt ơi là dốt, nghe cái tên là phải biết ngay chứ. Người rừng tức là người sinh ra trong rừng chứ còn gì. Từ rài phải học hành cho cẩn thận nghe chưa. Mà có biết người sinh ra trong rừng là sao không? Tức là có thể từ trong đất mọc ra, cũng có thể từ trên cây đơm xuống. Thế nào cũng không phải do người tạo ra. Câu chuyện về người rừng ở Thần Nông Giá, Tứ Xuyên đã có lâu rồi. Hồi tôi còn trong quân ngũ đã từng nghe kể.